99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 769. Không tắm rửa không cho hôn. Ta ở bên ngoài loay hoay muốn chết muốn sống. Người hưởng thụ xong liền chạy. Tiểu không lương tâm. Trong khi nói chuyện, đã thoát áo khoác, đem trên cổ nơ cởi ra. Tô Thiên Từ đưa điện thoại di động bỏ qua một bên. Ăn mặc áo choàng tắm trên giường ngồi xếp bằng. Nhìn xem hắn cười híp mắt nói ra. Lão công, ân. Lệ Tư Thừa nhìn lại. Một bên thoát mặc áo phục. Lão công, ân. Lão công, Lệ Tư Thừa lần này không đáp. Một bên đưa cho chính mình cởi ra nút tay áo. Vừa đi tới, đến bên giường. Một đôi sâu mắt thăm thẳm nhìn qua nàng. Tô Thiên Từ gương mặt ửng đỏ. Đột nhiên bưng kín mặt. Hướng về trên giường ngã xuống. Lệ Tư Thừa cảm giác không hiểu thấu. Nhưng lại bất chi bất giác bị nàng làm cho tức cười. Hướng phía trước bổ nhào về phía trước. Lệ Tư Thừa dạng chân ở trên người nàng. Thấp giọng nói. Cười gì vậy? Tô Thiên Từ đưa tay lấy ra. Gương mặt đỏ bừng mà. Nói ra. Ta xinh đẹp không? Lệ Tư Thừa nghe thấy lời này. Cảm giác có chút thú vị. Cố ý nói ra. Không xinh đẹp. Tô Thiên Từ không vui. Miệng một bĩu. Đem chân đạp một cái. Cút ngay. Lệ Tư Thừa đáy mắt mỉm cười. Cúi người tới gần nàng. Tiếng nói trầm nói. Không xinh đẹp đều có thể đem ta mê thần hồn điên đảo. Nếu là lại xinh đẹp một chút. Chẳng phải là muốn lên trời. Vừa nói. Liền tiến tới muốn hôn nàng. Tô Thiên Từ trong lòng ngọt đến độ muốn tràn ra mật đến một dạng. Nhưng ở hắn liền muốn hôn đến lúc đó. Nghiêng đi đầu. Đem hắn đẩy. Dịu dàng nói. Một thân mùi rượu thúi chết. Đi tắm rửa. Hôn một cái lại đi. Nói xong liền hướng về mặt nàng bắt tới. Tô Thiên Từ lần nữa tránh đi. Đưa tay ngăn trở hắn mặt. Không tắm không cho hôn. Ai? Lệ Tư Thừa có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đứng dậy, nói một tiếng, tốt à, nhìn xem Lệ Tư Thừa chậm rãi đứng dậy. Tô Thiên Từ đưa tay buông ra, nhưng là ai biết, Lệ Tư Thừa đột nhiên lại đè ép xuống, tại trên mặt nàng bẹp một hơi, mới vừa lòng thỏa ý đứng dậy. Tô Thiên Từ ghét bỏ mà lau mặt, hừ hừ mà xoay mình nằm ở trên giường, nhưng trong lòng lại là không nhịn được, lặng lẽ rung truyền. Đột nhiên điện thoại di động reo. Tô Thiên Từ lấy tới. Là La Chiến. Lục Diệc Hàn ở nơi nào? Không biết. Khả năng trong phòng đi. 709 người đi nhìn xem. Ok. Theo Tô Thiên Từ nói số phòng tìm đi qua. La Chiến không hiểu cảm giác được khẩn trương. Nhịp tim như tiếng sấm. Ầm ầm mà vang lên không ngừng. Làm sao bây giờ? Hắn có chút không dám đi. Nhưng là. Dù sao cũng nên có người đem lời nói trước nói rõ mới đúng. Họa là hắn gây ra. Nhất định phải giải quyết không phải sao. Đến 709, La Chiến bấm chuông cửa. Cố ý bưng kín mắt mèo. Quả nhiên, người bên trong thấy không rõ bên ngoài. Liền hỏi một tiếng, ai? Thực sự là Lục Diệc Hàn thanh âm. Vài ngày không gặp, La Chiến vậy mà cảm thấy hơi nhớ nhung. Là ta. Bên trong lặng yên một lần, Lục Diệc Hàn mở cửa ra, thoạt nhìn như là vừa mới tắm rửa xong, có chút men say giạt giáo, tóc nửa ẩm ướt, có chút lộn xộn. Lục Diệc Hàn mặc trên người một kiện áo choàng tắm, mở cửa về sau cũng không để ý, trực tiếp xoay người lại, nằm ở trên giường, La Chiến một cách tự nhiên đi vào, đem cửa đóng lại. Lục Diệc Hàn, ân, Lục Diệc Hàn, làm gì? Lục Diệc Hàn thanh âm nghe có chút không kiên nhẫn được nữa. Lấy ra một cái gối bưng kín mặt. La Chiến có chút xoắn xuýt. Đi qua ngồi ở hắn trên giường. Nói ra, ngươi chừng nào thì về nước. Ngày mai, Lục Diệc Hàn đem gối đầu lấy ra. Ngày kia là bọn nhỏ sinh nhật. Lệ Tư Thừa nói muốn cùng lão gia tử cùng một chỗ qua. Lão gia tử không phải tại trong lão trạch sao? Đến mai trở về còn có thể cọ cái vé máy bay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.